Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1620, đều tự hành động. 2. Năm đó người Tây vực đến Nam Cương đại khai hoang, di chuyển mấy vạn dân chúng, ở Nam Cương thành lập thành trì, hưởng dụng thảo dược, gỗ, sơn chân trong thập vạn đại sơn. Hôm nay sau 500 năm, 27 thành thêm thôn trấn quanh thân, tổng dân cư nhiều tới trăm vạn. Trong những người này, một bộ phận chết bởi chiến hỏa, một bộ phận trốn về Tây vực, càng nhiều thì trở thành tù binh. Các quốc gia Tây vực muốn cất chứa nhiều người như vậy, đầu tiên ăn cơm là vấn đề, tiếp theo phân phối nhà ở, ruộng đất vân vân. Có nguyện ý gánh vác hay không, rất đáng giá hoài nghi. Nàng loại người đi một bước nghĩ 10 bước này, không có khả năng không có đối sách. Hứa Thất An cười nói. Dạ Cơ bày ra tư thái tiểu nữ tử, lấy lòng nói. Hứa lang trí tuệ không thua Nương Nương. Vẫn là thời điểm ở bên phù hương thích nhất, nàng biết như thế nào lấy lòng ta, không giống quốc sư, chỉ biết vắt cạn ta. Hứa Thất An cảm khái nói. Không chỉ là quốc sư, Mộn Nam Chi này, Lâm An này, Lý Diệu Chân này, Hoài Khánh này vân vân, những nữ tử này đều là kỳ quặc của thời đại, hoặc là hành hung, hoặc là nhuông chiều từ bé, hoặc là so với hắn còn hiệp can nghĩa địa, nghĩa đảm hơn, hoặc chính là nữ hậu bá khiến hắn tự ti. Nhớ tới lúc mình vừa tới thế giới này, từng khát vọng cuộc sống buồn tệ, ba vợ, bốn nàng hầu, trong lòng Hứa Thất An liền cảm khái ngàn vạn. Lăn lộn đến cảnh giới siêu phàm, cuộc sống làm đại lão gia vẫn xa xôi như cũ. Nếu không làm sao là lý tưởng rất chân quý, bởi vì lý tưởng luôn xa xôi không thể chạm tới. Thấy thành công lấy lòng tình lang, Dạ Cơ cười quyến rũ, tiếp tục nói. Nương nương nói, đoạn lại vạn yêu sơn chỉ là bước thứ nhất, yêu tộc đến tiếp sau còn muốn hỏa lực tập trung biên cảnh, như vậy mới có thể giúp Trung Nguyên kiềm chế Phật Môn. Vừa lúc, đám người Tây vực này có thể đảm đương sơn binh, tận dụng hết chức năng, trung quy không thể nuôi miễn phí bọn họ. Hơn nữa yêu tộc sống tùy hứng, không có sự chú ý như nhân tộc, không cần nô lệ, chỉ có quý tộc trong nhân tộc mới tự cảm thấy tài trí hơn người, chú ý quy củ, nô dịch người hầu, thể hiện địa vị của mình. Yêu tộc sau khi đoạt lại thập vạn đại sơn, nếu dừng tay ở đây, vậy Phật Môn liền có thể phái binh viện trợ phản quân Vân Châu. Cho nên chiến dịch yêu tộc và Phật Môn còn chưa kết thúc, đoạt lại Nam Cương là bước thứ nhất, đến tiếp sau hỏa lực tập trung biên cảnh, bày ra tư thái có thể xâm nhập Tây vực bất cứ lúc nào. Như thế mới có thể khiến các quốc gia Tây vực cảnh giác, không dám hướng Trung Nguyên xuất binh quy mô lớn. Đây mới là kiềm chế. Hứa Thất An gật đầu. Phương pháp không tệ. Hắn nhìn màn tre ở đỉnh đầu, nghĩ nghĩ, truyền âm nói. Nàng cùng Bạch Cơ, còn có Thanh Cơ, cùng Nương Nương là quan hệ thế nào? Mấy tỉ muội các nàng, hẳn là không phải hồ tộc đơn thuần. Cái này, Dạ Cơ do dự một phen, truyền âm nói. Ta biết sớm hay muộn sẽ bị chàng nhìn ra. Chúng ta tổng cộng có 9 tỉ muội, Bạch Cơ là nhỏ nhất, quả thực không phải hồ tộc đơn thuần, so với hồ tộc càng thêm cao quý, chúng ta là phân hồn của Nương Nương. Hứa Thất An sửng sốt. Phân hồn? Con người có thiên địa nhân ba hồn, ý tứ phân hồn, nếu không lý giải sai, đó là một trong ba hồn. Dạ Cơ giải thích. Cửu vĩ thiên hồ từ nhỏ đã có 12 hồn, trừ ba hồn, mỗi cái đuôi đều có một hồn, sau khi trưởng thành, 9 phân hồn sẽ theo cái đuôi thoát ly thân thể, hóa thành 9 thị nữ. Cho nên vạn yêu quốc chủ đời trước, ít nhất có 9 vị thiếp thân trưởng lão, thật ra chính là 9 cái đuôi. Cái đuôi của cửu vĩ thiên hồ có một công hiệu lớn, có thể đắp nặn thành thân thể, cho nên đối với 9 tỷ muội chúng ta mà nói, chỉ cần hồn phách bất diệt, thân thể có thể đổi mới, đúc lại bất cứ lúc nào. À, thì ra ta trước kia đuổi thi, bây giờ là giao phối. Sắc mặt Hứa Thất An cực phức tạp. Nàng còn có thiên phú thần thông gì? Hắn mượn cơ hội tìm hiểu chi tiết của cửu vĩ hồ. Nói thật, Dạ Cơ là từng có dãy ruộng, dù sao đây là bí mật của Nương Nương. Nhưng nữ nhân lúc ở trên giường, phòng tuyến tâm lý mỏng yếu nhất, rất nhanh liền cánh tay khuỷu tay treo ra bên ngoài, mang thiên phú thần thông của cửu vĩ hồ, tiết lộ cho Hứa Thất An. 9 đại phân hồn là một trong các thiên phú thần thông, cửu vĩ thiên hồ còn có 3 loại thiên phú thần thông. Phân biệt là nhiếp hồn, tật tốc. Một loại thiên phú thần thông cuối cùng không biết, cái này cần cửu vĩ thiên hồ bước vào nhất phẩm mới có thể nắm giữ. Như vậy tính ra, cửu vĩ thiên hồ đã có 4 loại thiên phú thần thông. Không hổ là yêu vương thân có linh uẩn, được trời thương. Suy nghĩ của Hứa Thất An lóe lên. Nghĩ tới ngày đó cửu vĩ thiên hồ sùng lật tà âm, phá giải tiếng tụng kinh của Độ Ách La Hán, đó hẳn chính là nhiếp hồn.

Cửu Châu sắp biến thiên rồi, mảnh thế giới này sắp biến thiên rồi. Tuyên cổ tới nay, đây là lần biến thiên thứ hai. Một lần biến thiên trước, thời đại thần ma kết thúc. Trừ cổ thần, không có bất cứ một vị thần ma nào thiên địa sinh ra có thể sống sót. Biến thiên đã là hạo kiếp, cũng là kỳ ngộ ngàn năm một thở. Nhưng nếu muốn ở trong hạo kiếp trở thành người thắng cuối cùng, chúng ta nhất định phải muốn tìm được thủ môn nhân. Tát Luân A Cổ nhíu nhíu mày. Thủ môn nhân? Lão đối với từ này phi thường xa lạ, không hiểu có ý gì. Bạch Đế gật đầu. Không sai, thủ môn nhân. Thời kỳ viễn cổ, ta theo phụ thân du lịch Cửu Châu, từng bà kiến một vị thần ma. Hắn hình tượng là rùa rắn cùng cơ thể. Rắn có thể nhìn thấu tâm linh, rùa có thể bói toán thiên cơ. Ha ha, thuật bói toán của Vu Thần Giáo các ngươi quá nửa là truyền thừa từ hắn. Đương nhiên, cái này không phải nói Vu Thần là hậu duệ thần ma. Nhân tộc thời kỳ viễn cổ vốn là con kiến thấp kém, thông qua ngày sau không ngừng nghiên cứu cùng cố gắng, từng bước một nắm giữ sức mạnh to lớn của thiên địa, khai sáng ra hai hệ thống lớn võ phu cùng đạo môn. Trong quá trình này, thần ma trời sinh có được sức mạnh to lớn đáng sợ, liền thành đối tượng tham khảo cùng học tập. Ví dụ như trong truyền thuyết, nhân hoàng ngày xưa từng ở lúc trị lũ, gặp một con rùa thần trồi lên mặt nước, hoa văn lưng nó huyền ảo khó lường. Nhân hoàng phúc trí tâm linh, sáng chế quẻ thuật bói toán lành dữ. Nhân tộc chính là như thế, từng chút một học tập, từng bước một nghiên cứu, cho tới hôm nay các hệ thống lớn cùng tồn tại trên đời. Vu Thần sáng lập hệ thống Vu Sư, nhưng trong pháp thuật Vu Sư nắm giữ, không phải là toàn bộ do Vu Thần sáng chế. Hoặc là nói, Vu Thần là ở trên kinh nghiệm cùng pháp thuật của tổ tiên, làm đột phá, kéo dài, sáng lập hệ thống Vu Sư. Giống như Đạo Tôn, đời sau xưng hắn là kẻ sáng lập hệ thống Đạo Môn. Thật ra ở trước Đạo Tôn, hệ thống đạo thuật đã tồn tại, chỉ là chưa bao giờ có ai góp nhặt lại, chưa từng xuất hiện siêu phẩm. Lúc ấy đã là hậu kỳ thời đại thần ma, vị thần ma kia từng nói, nếu lần này biến thiên chưa có kết quả, vậy lần biến thiên tiếp theo sẽ xuất hiện thủ môn nhân. Bạch Đế chậm rãi nói, tìm được thủ môn nhân, giết chết thủ môn nhân mới có thể ở trong hạo kiếp trở thành người thắng. Nói tới đây, Bạch Đế ngừng lại, yên lặng nhìn Tát Luân A Cổ. Người sau trầm ngâm một lát, thở dài nói, ta chưa bao giờ nghe nói thủ môn nhân tồn tại. Nhưng ngươi tính sai rồi, thật ra thời gian chuẩn xác biến thiên ở 1200 năm trước. Trong con ngươi, trong con mắt xanh thẳm của Bạch Đế, con ngươi dựng thẳng như mèo con gặp ánh sáng mạnh, chợt co rút lại. Ý của ngươi là? Tát Luân A Cổ gật đầu. Nho Thánh phong ấn toàn bộ siêu phẩm, mang thời gian biến thiên hoãn lại 1200 năm. Cái gọi là thủ môn nhân của ngươi chung quy không nên là một siêu phẩm đã chết đi chứ. Bạch Đế lộ ra nét giật mình. Sau khi quay về đại lục, ta xem không hiểu nhất chính là Nho Thánh vì sao phải phong ấn siêu phẩm. Bây giờ ta biết rồi, cũng đã hiểu cổ thần vì sao nói hắn từng cho rằng Nho Thánh là thủ môn nhân. Dừng một chút, Bạch Đế tiếp tục nói, ta đã bài trừ Nho Thánh cùng Đạo Tôn, như vậy trong cường giả cử cho đại lục còn lại, ai có khả năng nhất trở thành thủ môn nhân, trong lòng ta đã có phán đoán. Nhưng thiếu căn cứ, đó là nguyên nhân ta tới nơi này tìm ngươi, nói với ngươi nhiều như vậy. Tát Luân A Cổ khẽ nhíu lại hàng lông mày trắng. Có chuyện thì nói. Bạch Đế đi thẳng vào vấn đề, nói, ta hoài nghi thủ môn nhân là giám chính đời đầu, cũng chính là đệ tử của ngươi. Tát Luân A Cổ lắc đầu. Hắn cùng Nho Thánh sống nhau, đều đã là người là chết. Đây chính là điều ta nghi hoặc. Ta vốn định thử điều tra giám chính đời đầu, lại phát hiện tất cả tin tức về hắn đều đã bị giám chính đương đại lau đi, muốn cởi bỏ nghi hoặc chỉ có tìm ngươi. Bạch Đế trầm giọng nói, hệ thống thuật sĩ thoát thai từ Vu Sư, ở một số phương diện nào đó thậm chí khắc chế Vu Sư, đời đầu là đệ tử của ngươi, ngươi đánh giá đối với hắn là thế nào? Tát Luân A Cổ nhìn phương xa, sắc mặt có chút thổn thức. Kỳ tài ngút trời, nhưng hắn có thể sáng lập hệ thống thuật sĩ, thật sự là ra ngoài ta đoán trước, ta từng hoang mang rất nhiều năm. Bạch Đế vừa nghe vừa gật đầu. Theo ngươi thấy, thiên phú không đủ để khai tông lập phái, sáng tạo hệ thống thuật sĩ. Đương nhiên, thiên phú không thể đại biểu tất cả. Thành tựu của một người có quan hệ thật lớn với sự từng trải về sau. Hứa Bình Phong nói, hắn từng dẫn dắt Vu Sư Vu Thần Giáo cùng Đại Phụng Khai Quốc Hoàng Đế tranh giành Trung Nguyên. Tát Luân A Cổ gật đầu. Năm đó Nhiệt Đồ cùng tiểu tử kia ở Trung Nguyên kết bạn, sao tình không tệ. Về sau tiểu tử đó muốn tranh thiên hạ, nếm mùi thất bại, suýt nữa không chống đỡ qua được, liền thông qua Nhiệt Đồ cầu tới cửa, nói chỉ cần Vu Thần Giáo giúp hắn lật đổ Đại Chu, chúa tể Trung Nguyên, hắn liền lập Vu Thần Giáo làm quốc giáo.

lửa than hừng hực, màn che rủ xuống. Thái hậu Phong Hoa Tuyệt Đại ngồi ở sau bàn, ăn đồ ăn sáng tự mình làm, đang cầm sách, nhàn tĩnh. Mẫu hậu, Hoài Khánh thi lễ, bình tĩnh đạm mạc. Thái hậu khẽ gật đầu, không nhiệt tình hơn con gái bao nhiêu, nói: trước đó vài ngày, bệ hạ tứ hôn cho Lâm An cùng Hứa Ngân La. Bản cung giật mình nhớ tới quá khứ sơ sót hôn sự của mấy đứa các con. Lúc tiên đế còn sống, các con, đám con gái này, khuê nữ còn nói xuôi được. Hôm nay vua mới kế vị, bối phận các con đều hướng lên trên nâng lên, tiếp tục ở lại khuê phòng, không ổn. Hôm nay gọi con tới đây, đó là muốn hỏi một chút, Hoài Khánh có người hợp ý hay không? Hoài Khánh cười cười, không phân rõ là trào phúng hay khinh thường, thản nhiên nói: mẫu hậu không cần lo lắng cho hôn sự của con, nếu gặp phu quân, tự nhiên sẽ gả. Thái hậu cũng không bắt buộc, gật đầu nói: lui xuống đi. Hoài Khánh thi lễ, dẫn theo cung nữ rời khỏi cung Phượng Tê. Tường cung trùng trùng, khóa giấc mộng xanh của người ta. Hoài Khánh bỗng nhiên ở trên đoạn đường nào đó nghỉ chân, nhìn phía bầu trời xanh thẳm. Người mình thích, trong lòng nàng lẩm bẩm ba chữ này. Quay về Đức Huynh Uyển, Hoài Khánh bỗng nhiên không có tâm tư đọc sách, vốn định nghỉ ngơi một lát, chờ thấy một trận tim đập nhanh, nàng bất động thay sắc bình lui, cung nữ lấy ra mảnh vỡ địa thư. Số 2. Ta ở trong thành nhìn thấy bố cáo, nói chiến sự Thanh Châu thế cục tốt, phản quân đã là nhỏ mạnh hết đà, liền rất tức giận. Đám cẩu quan ngồi không ăn bám này là đang lừa bịp dân chúng. Hoài Khánh tâm tình không tốt, suýt nữa bị chọc cười. Thánh tử thánh nữ của Thiên Tông nên lấy thiên phú tu hành mà nói, nhiều lời trí tuệ mà nói, chỉ là nói tạm được. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1642, Kim Liên Đạo Trưởng Xấu Hổ, 2. Số 4. Trái lại cũng không thể nói lừa bịp dân chúng, triều đình từ xưa đều là hát tốt không hát suy. Qua một tháng nữa là xuân tế, xuân về trên đất nước, nạn rét trôi qua, triều đình sống qua thời khắc sang nhan nhất. Mà phản quân Vân Châu bị gắt gao bám trụ ở Thanh Châu, kéo càng dài, bọn chúng càng không có sức vãn hồi. Triều đình tuy loạn trong giặc ngoài, nội tình vẫn mạnh hơn Vân Châu. Số 7. Vậy chúng ta chẳng phải là luyện binh vô ích? Quả nhiên là đồng môn sư huynh muội. Hoài Khánh lẳng lặng nhìn, không tham dự đề tài. Số 4. Lý huynh chỉ giáo cho, phản quân Vân Châu tích tụ 20 năm, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Ta nói sau xuân tế, bọn chúng liền không có sức xoay chuyển, cũng không phải là nói sau xuân tế, phản quân Vân Châu sẽ chiến bại. Chúng ta mau chóng sẵn sàng ra trận, vượt ở trước xuân tế đến Thanh Châu, có lẽ có thể trở thành một cọng cỏ cuối cùng để sập phản quân Vân Châu. Nói tới, nếu không có Hứa Như Yến chia rẽ, trước sau giải quyết cổ tộc cùng Tây Vực hai tai họa ngầm lớn này, Thanh Châu sợ sớm đã luân hãm rồi nhỉ. À, câu này cũng không thể để Dương huynh thấy. Lý Linh Tố truyền thư nói: Thải Vi sư muội cùng Dương sư huynh Ti Thiên Giám ngay tại trong trại ta, Dương sư huynh cũng tính tụ tập lưu dân, tranh bá trung nguyên, trở thành người lưu danh sử sách. Số 2. Là vì áp chế Hứa Thất An đi. Số 4. Là vì phân cao thấp với Ninh Yến đi. Số 6. Là nhằm vào Hứa đại nhân đi. Lý Diệu Chân, Sở Nguyên Trần cùng Hoàng Viễn đại sư trước sau phát đến truyền thư. Lý Linh Tố suýt nữa che mặt, vốn định lải nhải Dương Thiên Huyễn một phen, nhưng ý niệm hơi chuyển động, nói: Dương sư huynh quả thật người trí thuần, nhưng hắn và Thải Vi sư muội là bị giám chính trục xuất ra. Mang nguyên nhân Dương Thiên Huyễn cùng Ninh Thải Vi bị trục xuất nói một lần, Thánh tử tổng kết nói: đôi sư huynh muội này thật là làm người ta thổn thức không biết nói gì. Đám người Thiên Địa Hội trong lòng vốn có chút cảm khái, thấy một câu này trong lòng yên lặng lải nhải. Thiên Tông các người đột sư huynh muội này cũng không tốt đến đâu. Số 2. Đệ tử giám chính không một ai bình thường. Thấy câu này, đám người Thiên Địa Hội lại bắt đầu cảm khái. Lúc này, Kim Liên đạo trưởng hiện thân thuyết pháp: các vị, bần đạo bế quan trở về. Nội bộ Thiên Địa Hội im lặng vài giây, tiếp theo liền xôi trào. Số 2. A, Kim Liên đạo trưởng ngài sốt cuộc xuất quan rồi, ngươi không biết nhỉ, bên ngoài thiên biến vạn hóa đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đúng vậy, sự tình nhiều khiến bần đạo cho rằng đã bế quan 10 năm 20 năm. Kim Liên đạo trưởng cảm khái truyền thư. Bần đạo đã nghe nội môn đệ tử nói hết, trong núi không ngày tháng, trên đời đã ngàn năm. Số 4. Đạo trưởng, ngươi biết chỉ là một ít chuyện sớm truyền khắp thiên hạ, nội bộ Thiên Địa Hội có một chút tin tức bí ẩn, ngươi còn không biết. Sở Nguyên Trần phát đến truyền thư. Kim Liên đạo trưởng giật mình, hắn biết Hứa Thất An đặt chân siêu phàm cảnh, từng tham dự rất nhiều việc lớn, vậy tất nhiên tiếp xúc đến rất nhiều tin tức cao tầng bí ẩn. Mà lấy tính cách Hứa Ninh Yến, quá nửa sẽ ở nội bộ Thiên Địa Hội hiển thành trước mặt người khác, không là mang tin tức bù đắp nhau. Kim Liên đạo trưởng lập tức truyền thư hỏi: Số 9, có những tin tức bí ẩn nào? Sở Nguyên Trần truyền thư nói: Số 4, ta nói với ngươi một ít thứ có thể nói. Về phần bí ẩn Hứa Ninh Yến công bố, chờ hắn đồng ý, chúng ta sẽ nói với ngài. Sở Trạng Nguyên mang sau khi Kim Liên bế quan, Ngụy Uyên chết trận, mọi người liên thủ giết Nguyên Cảnh, du lịch sang hồ, ở Kiếm Châu sát Phật Môn Kim Cương một loạt sự việc, nói chi tiết lại một lần. Nhưng xấu đi quan hệ của Hứa Thất An cùng Hứa Bình Phong, cũng không nhắc tới bí ẩn của Phật Đà. Số 9, Ngụy Uyên xả thân thành nhân. Về phần chuyện Trinh Đức, thật sự xin lỗi, không phải bần đạo mong muốn, đều là lỗi của Hắc Liên, mọi người nhất định phải giúp ta diệt trừ cái này. Kim Liên đạo trưởng tâm tình phức tạp, không quên đẩy tội. Tình cảnh Đại Phụng Sơn nhảy ngành này, Kim Liên đạo trưởng phải gánh một nửa tiếng xấu, một nửa khác ở Hứa Bình Phong. Năm đó nếu không phải ác niệm của Kim Liên đạo trưởng nhân cơ hội ô nhiễm Trinh Đức, cũng liền không có định đến tiếp sau nhiều chuyện phức tạp như vậy. Đám người Thiên Địa Hội ăn ý chưa nói rõ, dù sao chuyện này cũng không vẻ vang gì, hơn nữa nhân quả quá nặng, xem như vết sẹo khó có thể lau đi trong lòng Kim Liên đạo trưởng. Thấy các thành viên Thiên Địa Hội chưa bám xiết việc này không nhả, trong lòng Kim Liên thở phào. Lúc này, Lệnh Na truyền thư nói: Số 5, Kim Liên đạo trưởng, ngươi sai ở nơi nào? Kim Liên đạo trưởng. 3 chấm. Kim Liên đạo trưởng, ngươi lúc trước sao lại mang Lệnh Na chiêu mộ vào Thiên Địa Hội? Thành viên Thiên Địa Hội oán thầm trong lòng. Số 9, việc này kể ra thì dài, chờ ngày nào đó gặp mặt lại nói chi tiết cho ngươi. Kim Liên đạo trưởng chỉ có thể đùn đẩy như vậy. Số 9, có chuyện bần đạo cảm thấy các vị phải cảnh giác, liên quan chiến sự Thanh Châu. Kim Liên đạo trưởng truyền thư nói. Số 9, chuyện cầm quân đánh trận bần đạo không hiểu, nhưng có chuyện các ngươi tựa như đều đã xem nhẹ, đó chính là Hắc Liên. Đọc được Kim Liên truyền thư, trong lòng đám người Thiên Địa Hội dùng mình. Số 1, đạo trưởng, ý tứ của ngài là? Số 9, đúng vậy, sự tồn tại của thành viên Thiên Địa Hội sớm đã bại lộ, giữa Hắc Liên cùng ta nhất định sẽ có một kết quả. Hôm nay Hứa Thất An đã vào siêu phàm, các ngươi cũng đều là tứ phẩm, chiến lược khả quan. Đổi vị trí tự hỏi, nếu các ngươi là Hắc Liên sẽ như thế nào? Liên thủ cùng phản quân Vân Châu tấn công Đại Phụng. Trong đầu thành viên Thiên Địa Hội hiện lên ý niệm này. Về phần Lệnh Na, giật mình nhớ ra, khi mình lúc trước gia nhập Thiên Địa Hội, quả thật có đáp ứng tương lai tu vi đại thành, giúp Kim Liên đạo trưởng thanh lý môn hộ. Thời gian quá dài, nàng cũng sắp quên sự hứa hẹn này. Mặt khác, nàng vừa rồi tuyệt đối không có ý tứ đối nghịch với Kim Liên đạo trưởng. Nàng là thật không rõ Kim Liên đạo trưởng sai ở nơi nào. Số 2, nhưng mà Hắc Liên cũng chưa xuất hiện. Số 1, có thể là Hắc Liên đang bế quan, không rảnh bận tâm việc bên ngoài hay không, trạng thái giống như Kim Liên đạo trưởng người lúc trước. Một khi nói tới việc lớn, Hoài Khánh luôn tích cực lên tiếng, vui lòng biểu đạt quan điểm của mình. Đại Phụng Đá Canh Nhân, chương 1643, châm biếm thì tệ, 1. Số 9, sẽ không là tình huống như vậy. Hắc Liên tuy đại bộ phận thời gian đều ngủ say, nhưng hắn luôn để lại một phân thân bên ngoài, sẽ không hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Sở Nguyên Trần truyền thư nói, việc này quả thật bất thường, Hắc Liên từng có kết minh với Trinh Đức, cùng nhau đối phó Hứa Như Yến, vậy hắn chắc chắn cũng sẽ kết minh với phản quân Vân Châu. Cho dù Hắc Liên không muốn, Hứa Bình Phong cũng sẽ thuyết phục hắn. Nhưng phản quân và Thanh Châu quân dây dưa lâu như vậy, Hắc Liên trước sau chưa xuất hiện, hắn đang mưu tính cái gì? Kim Liên đạo trưởng truyền thư phân tích. Hắc Liên giả dối âm hiểm, nếu là đồng mưu cùng nhị phẩm thuật sĩ, hợp quỷ kế của hai người, không có ai có thể đoán ra bọn họ đang mưu tính cái gì. Các thành viên Thiên Địa Hội nhất thời âm thầm cảnh giác hẳn lên, nhưng cũng không phải quá kiêng kỵ, bởi vì vị cách Hứa Thất An bây giờ, nếu dốc toàn lực, một mình đối phó Hắc Liên cũng sẽ không quá khó khăn. Tuy nói tiểu tử kia là tam phẩm võ phu, nhưng hắn thủ đoạn nhiều, con bài chưa lật nhiều, chiến lược có thể bộc phát ra tuyệt đối không phải tam phẩm tầm thường có thể bằng được. Với lại, Hắc Liên đạo trưởng trạng thái không đúng, hắn là không trọn vẹn. Ở trong cảnh giới nhị phẩm, hắn là thuộc loại tầng thứ trung thượng, không bằng Lạc Ngọc Hành loại cao thủ đỉnh phong bước nửa chân vào nhất phẩm này. Kim Liên truyền thư nói. Mới vừa rồi số 4 nói Hứa Bình Phong. Sở Nguyên Trần truyền thư nói. Hứa Bình Phong đó là nhị phẩm thuật sĩ kia. Số 9, cái tên này có chút cổ quái.